Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khí chất, bẩm sinh, cô Phi Yến ở không có thời gian, đối mặt từng tiếng chất vấn, nàng quả thực, phiền thấu, nàng coi như thật đã làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng cùng đám người này không nửa điểm quan hệ, nàng bỗng nhiên lạnh giọng, đủ rồi. Trong lúc nhất thời đám người đều yên tĩnh lại, giống như là bị cô Phi Yến, thanh âm lạnh như băng kinh hãi. Nhưng mà, chân chính trấn trụ đám người là cô Phi Yến ánh mắt, giờ này khắc này, nàng cặp kia trong trẻo trong con ngươi phủ, đầy hàn mang, lạnh lẽo cao ngạo, tôn quý thậm chí bá khí, loại kia băng lãnh, loại kia tôn quý giống như là bẩm sinh. Mà không phải là sau này dưỡng thành, đừng nói trong nội viện đám người, liền là ngoài cửa Hoài Ninh công chúa đều bị tim đập nhanh, thậm chí nàng không hiểu có loại thấp cô Phi Yến một bậc cảm giác, tại sao có thể như vậy, nhất định là ảo giác, coi như cô gia không có gia đạo sa sút, cùng lắm cũng bất quá là một cái lịch sử lâu đời thế gia mà thôi. Ở Huyền Không đại lục căn bản không có chỗ xếp hạng, cô Phi Yến lấy cái gì cùng với nàng so? Hoài Ninh công chúa vốn chỉ là nghĩ đến đứng ngoài quan sát cô Phi Yến trò hay, bây giờ lại đặc biệt không cam tâm, không phải tự mình đi ép một chút cô Phi Yến ghi chàng không thể. Nàng chầm chập đi vào, ngữ khí ngạo mạn, chậc chậc chậc, ngự dược phòng náo nhiệt như vậy nha, dược nữ nhóm kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn đến, vừa thấy Hoài Ninh công chúa tiến vào liền toàn bộ đều tự giác thối lui đến hai bên. Phúc thân lễ, cô Phi Yến không nghĩ đến Hoài Ninh công chúa sẽ như vậy gấp không thể chờ. Tự mình tìm tới ngự dược phòng đến, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nàng và tất cả dược nữ một dạng lui sang một bên phúc thân lễ. Thon gầy thân ảnh lại nhiều hơn một phần trong cung bộc nô ít có không kiêu ngạo không tử. Ti, đều hãy bình thân. Hoài Ninh công chúa chậm chạp đi qua, gặp cô Phi Yến muốn dậy, nàng lập tức bổ sung, cô dược nữ lại chờ lấy a. Cô Phi Yến phúc lấy thân thể, bất động, không hỏi. Chỉ nói một tiếng là, một hồi trước là không có một ai ngõ nhỏ, lần này thế nhưng là ngự dược phòng. Trước mắt bao người, nàng ngược lại muốn xem Hoài Ninh công chúa muốn làm gì. Hoài Ninh công chúa vẫn là muốn mặt, ngay trước nhiều như vậy mặt, nàng coi như muốn làm khó dễ cô Phi Yến, cũng muốn làm được thật xinh đẹp, làm cho người tâm phục khẩu phục. Nàng cao cao tại thượng hỏi, cô dược nữ, biết rõ bản công chúa tại sao để ngươi chờ lấy sao? Cô Phi Yến cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh, mời công chúa chỉ rõ. Hoài Ninh công chúa giống như là nói đùa một dạng, khẽ cười, cô dược nữ, ngươi như thế trễ mới hồi cung, hẳn là không vui nhường bản công chúa nơi đó. Đi, bản công chúa chuyên tới liền là muốn hỏi một chút, ngươi nếu vui lòng, bản công chúa tự mình đón ngươi, ngươi nếu không vui, bản công chúa cũng liền không miễn cưỡng, mặt khác lựa ngươi. Cô Phi Yến buồn nôn nhất loại này nghe dường như minh lý, kỳ thực cất giấu, tính toán lời hay, cái này ác độc công chúa nghĩ khi dễ người, còn muốn chú ý hình tượng, mơ tưởng. Cô Phi Yến nghiêm túc đáp nói, nô tỳ vui không trọng yếu. Trọng yếu là công chúa có cao hứng hay không. Công chúa nếu có thể cao hứng, nô tỳ tất nhiên là 100 cái 1000 vui lòng ra sức. Lời này không chỉ so Hoài Ninh công chúa xinh đẹp, hơn nữa còn châm chọc vị 10 phần, Hoài Ninh công chúa căn bản chống đỡ không được. Lúc này liền buồn bực thẹn. Tốt lắm, cô dược nữ đã có như thế tâm ý, bản công chúa liền nhận. Người tới, cho bản công chúa cầm 100 cân trân châu phấn đến. để cho cô dược nữ mang về. Phương Hoa Cung, bản công chúa cần dùng gấp 100 cân. Bốn phía tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, xì xào bàn tán. 100 cân chân, Châu Phấn há lại cô Phi Yến một cái cô gái yếu đuối lôi kéo động. Hơn nữa, ngự dược phòng cự ly Hoài Ninh công chúa Phương Hoa Cung thế nhưng là rất xa nha. Cô Phi Yến cúi đầu, trầm mặc, nhìn thấy Hoài Ninh công chúa tâm tình thật tốt. Cô Phi Yến, có thể hay không túm trở về khác nói đi. Ngươi nếu có thể kéo lấy cái này túi chân châu phấn, bản công chúa liền rất cao hứng. 100 cân chân châu phấn rất nhanh liền bị đưa tới. To lớn bao to lớn đóng gói ở một cái trong bao tải to, bỏ vào cô Phi Yến dưới chân. Hoài Ninh công chúa có chút hăng hái mà nhìn xem, liền đợi đến cô Phi Yến cầu xin tha thứ. Nào biết được, cô Phi Yến thế mà cúi người thật đi kéo cái kia bao tải to. Nàng hai tay nắm thật chặt bao tải, dồn hết sức lực liền bắt đầu kéo túm. Đáng tiếc, túm nhiều lần đều không có túm động. Hoài Ninh công chúa khóe miệng thủy chung ôm lấy nụ cười đắc ý. Bốn phía đám người càng nghị luận ầm ĩ, tiếng cười không ngừng, nhưng mà cô Phi Yến lại giống như là đắm chìm thế giới của mình. Nàng khom người, lần lượt mão kình, lần lượt kéo túm, lần lượt thất bại, lại một, lần tiếp tục, lại tiếp tục, có một loại vô tận khí lực, tên là quật cường. Ngay ở đám người chế giễu, cô Phi Yến đột nhiên liền túm động bao tải to. Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh, cô Phi Yến không có ngừng một ngụm làm khí, mạnh mẽ đem bao tải to kéo túm một đoạn lớn đường mới dừng lại. Mồ hôi từ nàng cái trán lăn xuống, nhỏ xuống ở nàng trên mờ u bàn tay, mà trong lòng bàn tay nàng đã sớm phủ đầy vết thương, đều là bị bao tải mài đi ra xây sát. Nàng rốt cục thả ra bao tải, đứng dậy đến, ánh mắt nhấp nháy, cười nhẹ nhàng. Hoài Ninh công chúa, dạng này ngươi cao hứng sao? Hoài Ninh công chúa thẹn quá hóa giận. Cái gì lý, cái gì mặt, toàn bộ đều không để ý tới. Nàng bước ra đi qua, một cước dẫm ở trên bao tải, nhìn hàm cô Phi Yến, người tới lại thêm 10 cân. Bản công chúa hôm nay liền muốn xem thử xem tiện nhà đầu này có bao lớn năng lực. Cô Phi Yến cười đến càng sáng lạn hơn. Công chúa, xem ra ngươi rất không cao hứng nha. Ngươi, Hoài Ninh công chúa rốt cục ý thức được mình không thể lại theo cô Phi Yến tiếp tục gánh vác, lại tiếp tục như thế. Sự tình vừa truyền ra, mất mặt, không phải cô Phi Yến, mà là nàng. Nàng thật không nên tự mình đến chuyến này. Nàng làm sao lại không giữ được bình tĩnh đây? Đi Phương Hoa Cung, phía sau cánh cửa đóng kín. Cô Phi Yến ngó, thể làm nàng gì? Cao hứng, ha ha, bản công chúa cao hứng. Hoài Ninh công chúa đè lên lửa giận, lạnh lùng hạ lệnh, Tiết công công, ngươi còn lề mề là cái gì? Đem người mang đi. Nghe lời này, cô Phi Yến hơi sững sờ. Cái kia quật cường tiếu dung trung quy là ảm đạm, trong nội tâm nàng minh bạch, đi Phương Hoa Cung hoặc là chết, hoặc là sống, không bằng chết. Hoài Ninh công chúa xoay người rời đi, Tiết công công cố ý đánh mời thủ thế. Cô dược nữ, mời đi. Cô Phi Yến cúi đầu xuống, đang muốn đi, lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một cái tiếng thông báo. Mãn công công đến, mãn công công. Đám người tựa hồ cũng thật bất ngờ, nhao nhao nhìn. Hoài Ninh công chúa cũng dừng bước. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy danh tự rất quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Mãn công công, mãn công công, mãn công công người thế nào? Mãn công công là thiếp thân hầu hạ Tĩnh Vương điện hạ thái giám Hạ Tiểu Mãn. Năm kia vẻn vẹn 13, sinh đến đặc biệt xinh đẹp đẹp mắt, có thể tính, tình lại cực kỳ lão thành, nói chuyện làm việc cực kỳ giống trong thâm cung, những cái kia già 70-80 tuổi lão thái giám, chanh chua, lại thêm có, Tĩnh Vương Điện Hạ làm chỗ dựa, trong cung dưới đầu người coi như đối với hắn, có rất nhiều bất mãn, ghen ghét, cũng đều thà bị nịnh nọt, không đắc tội. Đồng dạng nô tài đến ngự dược phòng, là không biết thông báo, liền cái này, tiếng thông báo, đủ thấy địa vị hắn cao. Cô Phi Yến rất nhanh liền nghĩ lên mình ở nơi nào gặp qua vị này công công. Một hồi trước, ở trong hẻm nhỏ, chính là vị này công công thúc dục Hoài Ninh, công chúa nhường đường, thật là đúng dịp nha, lại là ở nàng phạm Hoài Ninh công chúa lúc trong tay. Gặp. Chỉ là, lần này cũng không có một hồi trước như vậy cơ duyên xảo hợp. Tĩnh, Vương Điện Hạ cũng không có đến nha. Hết chương.